Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Thiên Hoang Cổ Phái, lại phá, ha ha ha ha, ngay tại Thân Đồ Nam Thiên khó mà ngăn chặn trong lòng tức giận thời điểm. Tổ kiếp khoa trương lại chói tai tiếng cười to kịp thời vang lên. Lão phu thu cái này đệ tử, thực sự là không được, lần này Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao. Hắn nhưng là cho lão phu một cái kinh hỉ lớn a. Ha ha ha ha, Tổ Kiếp tiếng cười, phảng phất ma chú đồng dạng, nghe được Thân Đồ Nam Thiên trong lòng một mảnh phiền chán. Mắt thấy lúc này, Dịch Vân đã bắt đầu phá tổ thứ tư tiểu trận, mà ở vào đại trận trung tâm Tung Tử Nguyệt, đã một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, căn bản đã mất đi đấu trí. Không chút huyền niệm, tiếp tục nữa. Dịch Vân sẽ thế như trẻ tre đem ngũ hành cốt trận triệt để phá mất. Kết quả như vậy, tự nhiên không phải Thân Đồ Nam Thiên muốn thấy được. Thân Đồ Nam Thiên đã xem Dịch Vân vì cừu địch, thậm chí hoài nghi Lâm Tâm Đồng đối với Dịch Vân có loại kiểu khác tình cảm. Dưới loại tình huống này, hắn sao có thể tùy ý Dịch Vân tiếp tục làm náo động. Các vị, xem ra lần này đọ sức đã không có huyền niệm. Thân Đồ Nam Thiên đột nhiên đứng dậy. Vân sư đệ Hoang Thiên Thuật siêu phàm nhập thánh, Tử Nguyệt, ngươi thu trận nhận thua đi. Hả? Dịch Vân hai tay có chút dừng lại, quay đầu, nhìn về phía Thân Đồ Nam Thiên. Lúc này, Tung Tử Nguyệt có loại bị đánh mộng cảm giác, ở trên quảng trường mỗi ở lâu một hơi thời gian, đối với hắn mà nói đều là một loại dày vò. Ta nhận thua, Tung Tử Nguyệt cắn răng nói ra, tài nghệ không bằng người. Hắn thua tâm phục khẩu phục, hắn bắt đầu rút lui trận, mà lúc này, tại Dịch Vân đối diện, Lâm Tử Nghiên cũng ngừng nàng quan âm niêm hoa thủ. Từ Dịch Vân phá trận đến bây giờ, bất quá 4 năm thời gian 10 hơi thở, Lâm Tử Nghiên quan âm niêm hoa thủ mới hoàn thành 8-9 thành. Bất quá đều lúc này. Cái này quan âm niêm hoa thủ cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Nếu như nói, lần này Tung Tử Nguyệt cùng Dịch Vân giao phong, thảm nhất là Tung Tử Nguyệt, cái kia Lâm Tử Nghiên là thuộc về bị tai bay vạ gió. Nàng nguyên bản xuất ra quan âm niêm hoa thủ đến quyết đấu Tung Tử Nguyệt. Hẳn là một trận chúng nhân chú mục cao cấp quyết đấu. Mà bản thân nàng cũng sẽ bởi vì lần này quyết đấu mà thu hoạch danh khí cùng vinh quang. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bởi vì Dịch Vân xuất hiện. Để tình cảnh của nàng bây giờ hết sức khó xử. Vân sư đệ thật bản lãnh. Ta nhìn lầm, Lâm Tử Nghiên nói câu nói này. Nhìn thật sâu Dịch Vân một chút. Lùi xuống quảng trường, Tung Tử Nguyệt nhận thua. Lâm Tử Nghiên cũng xuống tràng. Còn lại Dịch Vân một người tự nhiên không có ngây người. Hắn cũng dự định hạ tràng. Mà đúng lúc này. Thân Đồ Nam Thiên lại nói, Vân sư đệ chậm đã, Dịch Vân bước chân dừng lại. Nhìn về phía Thân Đồ Nam Thiên, hiện tại Vân sư đệ vừa mới ra sân, làm sao lại vội vã xuống dưới đâu. Thân Đồ Nam Thiên đang khi nói chuyện, đã đi xuống tôn vị tịch, chậm rãi hướng trong sân rộng đi đến. Nhìn thấy Thân Đồ Nam Thiên động tác, mọi người đều sửng sốt một chút, cái này Thân Đồ Nam Thiên muốn làm gì? Không cho Vân sư đệ hạ tràng, hắn sẽ không phải muốn theo Vân sư đệ tỉ thí một chút Hoang Thiên Thuật a. Có thế hệ trẻ tiểu bối, cực kỳ im lặng nói ra, không thể nào, như thế mà nói, cái này Thân Đồ Nam Thiên cũng quá không biết xấu hổ. Thân Đồ Nam Thiên mặc dù không là chủ tu Hoang Thiên Thuật, nhưng là ở phương diện này có nhiều đọc lướt qua, đại khái cùng Lâm Tâm Đồng tình huống không sai biệt lắm. Thân Đồ Nam Thiên tuổi tác, là Dịch Vân gấp hai có thừa, một người trưởng thành, cùng một đứa bé tỉ thí Hoang Thiên Thuật, đây không phải là khi dễ người sao? Sẽ không, Thân Đồ Nam Thiên ỷ vào thân phận mình, quả quyết sẽ không đi làm như vậy mất thân phận sự tình, giống Thân Đồ Nam Thiên bực này nhân vật. Kiêu ngạo, làm sao có thể cùng Dịch Vân tỉ thí, như thế mà nói, coi như hắn thắng. Cũng sẽ bị đang ngồi Lâm gia cao tầng nhạo báng. Vân sư đệ, vừa rồi nhìn ngươi phá trận rách nhẹ nhõm, hẳn không có quá lớn tiêu hao a. Thân Đồ Nam Thiên chạy tới trong sân rộng, cùng Dịch Vân chỉ có thập bộ khoảng cách, Dịch Vân ngừng thở, một đôi đen như mực con ngươi, xuyên thấu qua mặt nạ, trầm tĩnh nhìn lấy thân đồ Nam Thiên. Hắn cũng không có toát ra cừu hận trong lòng, nhưng là trong con ngươi loại kia hờ hững cùng băng lãnh. Vẫn là để thân đồ Nam Thiên khẽ nhíu mày, tiểu tử này, đôi mắt này thật đúng là chán ghét a. Thân đồ Nam Thiên thấy thế nào Dịch Vân cũng không thoải mái. Đến mức, hắn thậm chí rất nhớ đem Dịch Vân đôi mắt này cho móc ra. Không có, Dịch Vân bình tĩnh hồi đáp, phá ngũ hành cốt trận chỉ dùng mấy chục hơi thở thời gian. Hơn nữa dùng là xảo kình mà, đối với tinh thần lực của hắn cơ bản không có tiêu hao. Vậy thì tốt quá, thân đồ Nam Thiên cười. Hắn sao có thể để Dịch Vân ra danh tiếng về sau? Lại như thế kết cục của công khai đây. Đương nhiên, thân đồ Nam Thiên trực tiếp cùng Dịch Vân tỉ thí cũng là tuyệt đối không được. Cho nên, hắn nghĩ tới rồi một biện pháp khác, Vân sư đệ ở trên hoang thiên thuật tạo nghệ phi phàm. Vừa mới chỉ là tiểu thí thân thủ, ta nghĩ tất cả mọi người còn không có nhìn đủ đây. Hiện tại Vân sư đệ liền xuống trận. Không khỏi thật là đáng tiếc, Dịch Vân trầm mặc không nói. Hắn biết, thân đồ Nam Thiên hơn phân nửa trong lòng đã làm tốt quyết định. Hắn có thể cảm nhận được thân đồ Nam Thiên đối với địch ý của mình. Nói đến châm chọc, đổi thân phận khác về sau, hắn rốt cuộc lại cùng thân đồ Nam Thiên kết thù. Không biết Vân sư đệ có nghe hay không qua thiên hoang cổ phái. Thân đồ Nam Thiên một câu hỏi ra. Dịch Vân là không rõ ràng cho lắm, nhưng là người đều xung quanh là có chút dừng lại. Thiên hoang cổ phái, là một cái đã diệt vong môn phái. Môn phái này tồn tại thời gian, so đại minh tự còn phải sớm hơn. Thiên hoang cổ phái cường đại nhất địa phương ngay tại ở nó hoang thiên thuật. Lúc đó thiên hoang cổ phái cường thịnh thời điểm, xuất hiện rất nhiều văn danh thiên hạ hoang thiên thuật đại sư. Thiên hoang cổ phái hoang thiên thuật truyền thừa, tự thành một cái hệ thống, khó học lại nan tinh, chỉ có thiên phú phi phàm chi nhân, mới có thể học thành thiên hoang cổ phái hoang thiên thuật. Nhìn thấy Dịch Vân lắc đầu, thân đồ Nam Thiên mỉm cười, không biết cũng không còn quan hệ, nói đến, lần trước gia tộc trưởng lão tìm kiếm một cái thượng cổ bí cảnh. Ngẫu nhiên chiếm được một chương thiên hoang cổ phái còn để lại hoang thiên thuật bí phương, cái này bí phương bên trong ghi lại, đảo không phải là cái gì khó lường hoang thiên thuật, nhưng là tính có thể hiện ra một điểm ta thân đồ gia tộc hoang thiên thuật kỹ xảo. Mà vừa lúc lấy năng lực của ta, cũng miễn cưỡng có thể luyện chế ra, cho nên, ta liền định trước mặt mọi người biểu thị một phen, cũng coi là cái này hoang thiên thuật tiệc trà xã giao. Tăng thêm một chút niềm vui thú đi, thân đồ Nam Thiên nói đến đây. Mọi người đều là đưa mắt nhìn nhau, thiên hoang cổ phái lưu lại thượng cổ hoang thiên thuật bí phương. Lại làm sao có thể như thân đồ Nam Thiên nói, cũng không phải là cái gì khó lường hoang thiên thuật. Thiên hoang cổ phái hoang thiên thuật, nguyên bản là do chủ lưu hoang thiên thuật hệ thống càng thêm tối nghĩa. Vừa rồi thân đồ Nam Thiên cũng đã nói. Cái này bí phương là ở trên một cái cổ bí cảnh bên trong tìm được. Những lời ấy không chừng, y hảo lâm tâm đồng thiên sinh âm mạch nữ đế bí phương. Cũng đến từ tại cái kia bí cảnh đâu. Mà thân đồ Nam Thiên hoàn tất nói, hắn không sai biệt lắm có thể đem luyện chế được. Đây càng là khiến mọi người đều là thầm kinh hãi. Xem ra thân đồ Nam Thiên hoang thiên thuật, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Cái này thân đồ Nam Thiên, thực là một thiên tài. Võ đạo phương diện thực lực của hắn không cần nói. Không nghĩ tới hắn ở trên hoang thiên thuật cũng tạo nghệ phi phàm. Sợ là đối với trận pháp, đan đạo cũng có chỗ đọc lướt qua đi, lâm gia thế hệ trẻ tuổi. Đều là âm thầm sợ hãi thán phục, mặc dù ngay trong bọn họ có không ít người không thích thân đồ Nam Thiên. Thế nhưng là lại không thể không thừa nhận. Thân đồ Nam Thiên đúng là như hôm nay nguyên giới hoàn toàn xứng đáng tuyệt đại thiên kiêu. Nếu như nói, lâm tâm đồng có thể tục lên nàng thiên sinh tuyệt mạch, trở thành tuyệt thế nữ đế, như vậy có tư cách làm lâm tâm đồng song tu đạo lữ người. Sợ là cũng chỉ có thân đồ Nam Thiên, vân sư đệ, ta mới vừa nói, ta luyện chế cái này thượng cổ bí phương, vẫn là cực kỳ miễn cưỡng, cho nên, cần phải có người đến giúp ta. Vân sư đệ hoang thiên thuật tạo nghệ phi phàm, rất là phù hợp yêu cầu của ta. Như thế, ngươi theo ta hợp tác như thế nào? Thần đồ Nam Thiên hỏi ra những lời này đến thời điểm. Dịch Vân rốt cuộc hiểu rõ thần đồ Nam Thiên trong lòng đánh tính là cái gì? Thần đồ Nam Thiên nói nhiều như vậy, kỳ thật vẫn là muốn áp chế bản thân nhuệ khí. Cái gì hợp tác luyện chế hoang cốt xá lợi, ở trong đó, sợ là có cái gì bẫy dập đi. Thiên hoang cổ phái còn để lại thượng cổ bí phương, Dịch Vân như thế nào lại hiểu? Nếu như thần đồ Nam Thiên ở trong đó làm trò gì? Để Dịch Vân ở trong xấu mặt, vậy cũng là chuyện dễ dàng. Mà lúc này, nguyên bản cùng thần đồ Nam Thiên ngồi cùng một chỗ thần đồ Biển. Thần đồ Phong, cũng cười ha hả đi lên trong sân rộng. Bọn hắn vừa rồi, đã được đến thần đồ Nam Thiên nguyên khí truyền âm, là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Vân sư đệ, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Ngươi một cá nhân mà nói, sợ là có chút miễn cưỡng, ba người chúng ta dắt tay, nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi, hai người đang khi nói chuyện. Một tả một hữu đứng ở Dịch Vân bên người, thế nào, Vân sư đệ, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là một cái khó được lịch luyện cơ hội, thân đồ Nam Thiên nhẹ nhàng trên ngón tay của sờ lấy. Không gian giới chỉ, trên mặt thủy chung treo ấm áp ý cười, gia hỏa này. Thật đúng là một ngụy quân tử a, Dịch Vân nghĩ như vậy. Khóe miệng nổi lên một nụ cười trào phúng, chỉ là tại dưới mặt nạ, nụ cười của hắn nhưng không ai có thể nhìn thấy thôi. Nếu hoàn toàn hiểu thân đồ Nam Thiên dự định, Dịch Vân ngược lại muốn nhìn một chút thân đồ Nam Thiên rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Nguyên bản lấy Dịch Vân tính tình, loại chuyện này hắn căn bản không biết đỉnh lấy danh tiếng bên trên. Nhưng là hôm nay, hắn chính là đến đập phá quán, như thế nào lại bỏ lỡ màn kịch hay của dạng này? Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foiumonsiuatiuyencv.com/showtiead.php T=133. Hết chương.